Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, ác ma hạ xuống. Ở núi Yavis, một cái địa phương nào đó, Gareth nhìn có chút trời mờ tối không lấy ra tối tam tinh. Thạch, thời gian sắp tới, như vậy thì mở cửa ác ma đi, hắn cầm tối tam tinh thạch cầm ở trong tay. Tụng niệm nổi lên một đoạn cổ xưa ma pháp thần chú. Trong quá trình này, tối tăm tinh thạch nơi nơi chợt lóe một cái phát ra ánh sáng. Ám ngật sắc chói lọi chiếu sáng ở Gareth trên mình lộ vẻ rất quỷ dị. Mà ở phía trước cửa ác ma phía trên nồng cốt cũng là tản mát ra màu máu ánh sáng và tối tăm tinh. Thạch ánh sáng hô ứng. Bỗng nhiên, Gareth cầm tối tăm thủy tinh ném về phía cửa ác ma cũng hô to. Ác ma, hạ xuống cái đại lục này đi. Ở cửa ác ma trên bình diện xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó một đạo màu máu trùm tia sáng xông về bầu trời. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái hắc động. Cùng lúc đó, vẫn còn ở thành Yavis không rời đi mà Anva bọn họ cũng nhìn thấy cái này trùm tia sáng. Cảm thấy có điểm không đúng. Giáo chủ, cái đó trùm tia sáng là cái gì à? Anva cau mày nhìn cái đó trùm tia sáng, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên, hắn hẳn là nghĩ tới điều gì. Đáng chết, ác ma chi cửa được mở ra. Chúng ta nhất định phải ngăn cản người kia. Phải phá hủy cửa ác ma. Toby đi nói cho Festa hội trưởng để cho bọn họ lập tức đi núi Yavis tìm được cửa ác ma cũng phá hủy. Nó, ta biết. Anva mang mấy người này đi núi Yavis tìm cửa ác ma. Mà Toby vội vàng đi tới ma pháp sư công hội tìm được Festa. Một chút nói nhảm cũng không có. Trực tiếp cầm cửa ác ma bị mở ra tin tức nói cho hắn. Festa hội trưởng không dám tin nhìn bầu trời lên cái đó hắc động. Đáng chết, ta biết. Ta sẽ lập tức để cho tất cả ma pháp sư toàn bộ đi núi Yavis tìm cửa ác ma phá hủy nó. Toby gật đầu. Một cái, ta cũng đi. Đúng rồi, nhớ thông báo Kester hội trưởng. Để cho hắn cùng đi tiếp viện. Lúc cần thiết thông báo tất cả bộ lạc, chủng tộc cùng với những thế lực khác. Đây là nót đại lục tai nạn. Ta biết, Festa diễn cảm rất nghiêm túc. Sau đó cho Kester truyền tin tức. Mình chính là cho công hội bên trong tất cả ma pháp sư ra lệnh. Toàn bộ đi núi Yavis tìm được cửa ác ma phá hủy nó. Festa không có giải thích đây là chuyện gì, mà là đơn độc gọi tới mông ta. Cầm nguyên nhân nói cho hắn. Thượng đế, cửa ác ma lại có thể bị mở ra. Ngài yên tâm, hội trưởng, ta sẽ tìm được, sẽ không để cho thảm kịch phát sinh. Mà từ Kester bên này nhận được Festa ma pháp chim bồ câu sau. Đó, sắc mặt cũng là không tốt lắm xem. Hắn tức giận vỗ bàn một cái. Đáng chết, lại có thể mở ra cửa ác ma liền, hắn cũng không nghĩ tới. Người kia thật sẽ mở ra cửa ác ma. Hơn nữa thời gian còn nhanh như vậy. Hắn không nói nhảm, cho công trong hội ma pháp sư ra lệnh. Lưu một số ở chỗ này ngăn cản ác ma. Còn lại ma pháp sư toàn bộ chạy tới núi Yavis nghênh đón có thể đến đại chiến. Mà những thế lực khác cũng nhìn thấy cái đó trùm tia sáng. Huyết tộc bên trong lâu đài. Sevik nhìn cái đó trùm tia sáng xông lên lên trời lưu lại hắc động luôn cảm giác có chút bất an. Pinon, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Thật xin lỗi, thân vương. Ta không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hẳn là mở ra thứ gì đi, ta trong lòng luôn có loại dự cảm xấu, lúc này Polus bỗng nhiên đi vào, thân vương, ta biết đây là chuyện gì xảy ra, Polus diễn cảm rất nghiêm túc. Sevik thấy Polus như thế vẻ mặt nghiêm túc, cũng biết lần này nhất định là xảy ra chuyện lớn. Ngươi nói đi, ngài biết cửa ác ma sao? Sevik bỗng nhiên diễn cảm đổi được sợ hãi đứng lên. Hắn quay đầu nhìn trời một chút lên hắc động. Có chút không xác định hỏi Polus. Ngươi nói là có người mở ra cửa ác ma. Volus không lên tiếng, nhưng là hắn gật đầu coi như là thừa nhận. Zevik trong lòng bây giờ áp lực rất lớn, không nghĩ tới lại có thể sẽ có người mở ra cửa ác ma. Hắn mục đích là cái gì? Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn đối với Pinon nói cho tất cả huyết tộc không nên buông lỏng cảnh giác. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu, đây là một tràng quan hệ đến tại Nót Đại Lục tồn vong chiến đấu. Cũng là chúng ta quan hệ đến huyết tộc tồn vong chiến đấu, ám tinh linh nơi này. Thủ lãnh, cái đó chùm tia sáng để lại hắc động. Ta làm sao cảm giác hắc động bên trong có một loại rất nguy hiểm cảm giác, Cus cũng cảm thấy được. Cái đó hắc động rất nguy hiểm. Hơn nữa hắn trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Rosette, để cho tất cả ám tinh linh chuẩn bị chiến đấu đi. Ta có loại dự cảm xấu, ở tộc người sói bé ca trong phòng. Hắn cũng nhìn thấy cái đó chùm tia sáng. Trong lòng cũng là rất bất an. Tai nạn tới, xem ra chúng ta tộc người sói phải ở chỗ này diệt vong. Không quá ta là người sói thủ lãnh. Phải làm xong chuẩn bị chiến đấu, bé ca cũng là cho bọn người sói ra lệnh. Để cho bọn họ tốt nhất chuẩn bị chiến đấu. Ở long tộc trong cung điện, Sim nhìn trời lên hắc động thở dài. Không nghĩ tới lại có thể sẽ có người mở ra cửa ác ma. Ai, Phoenix không biết cửa ác ma là cái gì. Liền hỏi lên, cửa ác ma là cái gì? Sim giản minh tóm tắt nói cho hắn liền một chút đoạn lịch sử kia. Sau đó đem cửa ác ma nguy hiểm và đáng sợ nói một lần. Phoenix lúc này mới biết cửa ác ma đáng sợ. Chúng ta long tộc không thể ngồi chờ chết. Nghênh đón đại chiến hạ xuống đi, Sim bất đắc dĩ nói. Phoenix cũng là trầm mặc. Bây giờ Nót Đại Luận sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Bọn họ không có biện pháp lựa chọn, chỉ có thể chiến đấu. Mà Hope và Smith Lâm ở trở lại thành Yavis trên đường cũng nhìn thấy hết thảy các thứ này. Smith Lâm nghi ngờ hỏi Hope, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hope lắc đầu một cái, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không quá ta trong lòng có một loại dự cảm xấu, ngay tại Smith Lâm nghi ngờ thời điểm. Tiểu tinh quen thuộc nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở vang lên. Có người mở ra cửa ác ma, cường đại ác ma đem sẽ từ những thứ khác vị diện tới đây. Ký chủ phải ngăn cản ác ma hạ xuống. Mời ký chủ ở trong 24 giờ phá hủy cửa ác ma. Này nhiệm vụ là nhiệm vụ cưỡng chế. Không trừng phạt, không khen thưởng, không thể cự tuyệt. Smith Lâm có chút ngẩn ra. Tình huống gì? Cái này lại là tai nạn tới. Nhiệm vụ này không trừng phạt, không khen thưởng. Ta đi, còn không có thể cự tuyệt. Mấu chốt là còn được lại mà trong 24 giờ giải quyết. Hắn thấy được trên màn ảnh giả tưởng 24 giờ đếm ngược giờ. Hắn hỏi tiểu tinh, trong 24 giờ ta không có phá hủy cửa ác ma sẽ có hậu quả gì không? Nót Đại Lục diệt vong, ký chủ bị ác ma giết chết. Mô bản lựa chọn lần nữa ký chủ, Smith Lâm thật rất muốn mắng chửi người. Bất quá hắn hay là cho Hope nói một lần cửa ác ma sự việc. Đáng chết, lại là cửa ác ma. Ta phải đi ngăn cản cửa ác ma mở, Smith Lâm kéo lại Hope. Mặt đầy khinh bỉ, ngươi biết cửa ác ma ở đâu à? Còn có ngươi bây giờ tới kịp sao? Nhìn bầu trời một chút lên đi, hắc động bên trong chui ra một cái tay cầm lưỡi liềm. Trên đầu dài rác ác ma, trên mình đen nhánh đường vân nhìn như rất đáng sợ. Sau lưng có một đôi màu đen cánh, nhìn như rất quỷ dị. Bóng tối sương mù ở ác trên người vòng quanh. Smith Lâm và Hope không có dừng lại, lấy nhanh nhất tốc độ hướng thành Yavis chạy tới. Mà chạy tới núi Yavis, các ma pháp sư thấy từ hắc động bên trong xuất hiện ác ma sau đó. Lập tức làm ra nghênh chiến chuẩn bị. Nót trên đại lục những thứ khác bình dân lâm vào khủng hoảng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi HTTPS.